Chương 193, chấn nhiếp cửu hoàng tử. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, bốn người tiếp tục tiến lên. Phóng nhãn toàn bộ tầng thứ 2 bên trong, không có một ai, tất cả võ giả đều tiến vào tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4. Tầng thứ 2 này bên trong, máy mo cờ khôi lỗi đều ít đi rất nhiều. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Một nhóm bốn người, ước chừng đi lại một canh giờ thời gian, rốt cục đạt tới tầng thứ 3 lối vào. Sau đó, bọn hắn thuận lý thành trương tiến vào tầng thứ 3 bên trong. Mới vừa tiến vào tầng thứ 3, Phương Thần bốn người chính là cảm giác được, chung quanh có vô số đạo cường hoành khí tức, ngay sau đó bọn hắn cảm giác, có người tại công kích bọn hắn. Phanh bất ngờ không đề phòng, Phương Thần đấm ra một quyền, cùng một đạo hắc ảnh đối hoanh ở cùng nhau, mà hậu thân thể không ngừng nhanh lùi lại. Làm bốn người ổn định thân hình thời điểm, phát lối vào nơi này, lại có một đám võ giả, những này võ giả trên thân, tản ra hùng hậu khí tức. Ừ, Phương Thần thấy thế, nhìn xem chung quanh. Là đại hoàng tử người. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Bốn người nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, lại là cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử phá tâm trầm giọng kêu lên, cửu hoàng tử, ngươi đây là ý gì? Vừa mới rõ ràng liền là cửu hoàng tử hạ lệnh công kích bọn hắn. Phá tâm có chu tờ phẫn nộ, chất vấn. Ha ha ha, tại trước đây không lâu, ta cùng chim sáo đạt thành hiệp nghị, ta trợ giúp hắn cướp đoạt hoàng vị, mà hắn hứa nặc cho ta chỗ tốt. Cửu hoàng tử ha ha cười nói. Sở dĩ, ta ngay tại cái này tầng thứ 3, ôm cây đợi thỏ, cướp giết đại ca người. Cửu hoàng tử no y nghe vậy, Phương Thần bốn người sắc mặt tâm trầm, bọn hắn nhìn thấy chung quanh có mấy đạo thi thể, xem ra đây đều là cửu hoàng tử nhân cướp giết. Các ngươi bốn người, vẫn là tự sát đi. Cửu hoàng tử âm trầm cười nói. Cửu hoàng tử, ngươi cho rằng các ngươi những người này, liền có thể ngăn cản chúng ta? Phá tâm trầm thấp nói. Trước đó bị một nữ tử thành công xông ra vây quanh, lần này ta tất nhiên sẽ giết các ngươi bốn người, suy yếu đại ca thế lực. Cửu hoàng tử lạnh như băng nói. Phương Thần bốn người liếc nhau, chuẩn bị động thủ. Cho là giết, một tên cũng không để lại. Theo cửu hoàng tử ra lệnh một tiếng, chung quanh hắn đông đảo võ giả, nhao nhao bạo phát ra cường hoành khí tức, trực tiếp xuất thủ. Âm âm Phương Thần bốn người cũng là toàn lực xuất thủ, thủy hỏa kiếm quang bay đầy trời, không ngừng đụng vào cửu hoàng tử thành viên trên thân. Bất quá, theo Phương Thần bốn người cùng những này võ giả tiếp xúc, bọn hắn phát hiện, những này võ giả mặc dù thực lực không phải đỉnh tiêm, nhưng là đã có khí bảng cường giả thực lực. Phanh Phương Thần ẩn long kiếm, trực tiếp đâm vào một cái võ giả trong đầu, đánh giết trong chớp mắt cái này võ giả. Một màn này bị cửu hoàng tử nhìn thấy, hắn đôi mắt âm trầm, lạnh như băng nói, cho ta toàn lực vây quét. Thủy hỏa kiếm pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp, thủy hỏa kiếm quang trực tiếp oanh kích mà ra, cùng lúc đó, Phương Thần lại lần nữa thi triển ra tam kiếm cảnh thứ 2 kiếm tránh. Xoạt kiếm quang tại thiên không bên trong lấp lóe, sau một khắc hai đạo bàng bạc kiếm quang trực tiếp đâm vào một cái võ giả trên thân. Trong nháy mắt để cái này võ giả chết bất đắc kỳ tử. Trong nháy mắt, Phương Thần tiểu đánh chết hai cái võ giả, cái này khiến cửu hoàng tử tức giận không thôi. Cho ta vây quét Phương Thần. Cửu hoàng tử trầm giọng kêu lên. Nghe được cửu hoàng tử mệnh lệnh, ngoại trừ ba cao y đối phó phá tâm ba người võ giả, cái khác võ giả toàn bộ hội tụ tại Phương Thần chung quanh, vây quét Phương Thần. Phanh phanh phanh, Phương Thần lợi dụng thủy hỏa kiếm pháp cùng tam kiếm cảnh, có thể nhẹ nhõm ngăn cản những này võ giả công kích. Bất quá ngay tại Phương Thần thi triển ra tam kiếm cảnh thứ 2 kiếm tránh thời điểm, đột nhiên trong đám người, một cái áo đen võ giả xuất hiện, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào kiếm quang phía trên. Phương Thần bị buộc lùi lại, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm. Làm sao có thể cái này áo đen võ giả thực lực, so với tinh huy, QNZ không kém bao nhiêu, không nghĩ tới cửu hoàng tử trong đội ngũ, thế mà ẩn giấu đi một lão quái vật như vậy. Tiểu tử, gặp được ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả âm trầm nói. Bất quá, ngay tại lão giả chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bị cửu hoàng tử cho quát bảo ngưng lại. Phá tâm bốn người dựa chung một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm cửu hoàng tử đội ngũ. Lúc này, cửu hoàng tử trên mặt nở một nụ cười. Ta tại cho các ngươi bốn người một cái cơ hội, giống như các ngươi quy thuận ta có thể buông tha các ngươi. Cửu hoàng tử cười nói. Muốn chúng ta quy thuận ngươi, nằm mơ đi thôi. Phá tâm tức miệng mắng to. Phương Thần, ngươi đây. Cửu hoàng tử híp mắt, vấn đạo, ta tin tưởng ngươi là một cái thức thời vụ võ giả. Cửu hoàng tử trong giọng nói, tràn đầy uy hiếp, Ngay từ đầu cửu hoàng tử muốn đem bốn người toàn bộ giết sạch, nhưng là khi nhìn đến phương thần cường hoành về sau, hắn muốn chiêu an phương thần. Nếu như có thể thành công, thủ hạ của hắn tất nhiên sẽ tăng thêm một viên đại tướng. Nếu như ta cự tuyệt đâu, phương thần hỏi ngược lại. Ngươi biết hậu quả, hà lao thực lực, ngươi cũng hẳn là biết rõ, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Một khi ngươi cự tuyệt, các ngươi bốn người cũng phải chết ở nơi này. Cửu hoàng tử nhẹ nói no y hà lão. Liền là vừa mới cùng phương thần đối chiến lao giả kia, thực lực của hắn, cùng tinh huy tương xứng, lúc này phương thần, còn không cách nào tới khiêu chiến. Phương thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ các ngươi còn không cách nào đem chúng ta bốn người lưu tại nơi này. Phương thần, ta rất hỉ hệ u kỳ, đến cùng là ở đâu ra dũng khí, dám nói những lời này cựu hoàng tử nghi hoặc không hiểu. Phương thần nhếch miệng cười to, bàn tay chậm rãi nâng lên. Tại trong lòng bàn tay của hắn, nằm một khối năng lượng tinh thạch, khối này năng lượng trong tinh thạch, ẩn chứa khí tức hủy diệt. Cơ giới chi tâm cửu hoàng tử thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Hắn thân là hoàng thất hoàng tử, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, từng nghe ngửi qua cơ giới chi tâm, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua. Không nghĩ tới ngươi thế mà đạt được cơ giới chi tâm. Cửu hoàng tử sắc mặt âm trầm vô cùng, tại tầng thứ nhất thời điểm, chúng ta tìm kiếm khắp cả toàn bộ không gian. Đều không có tìm được cơ giới chi tâm, nguyên lai là bị ngươi đạt được. Có cơ giới khôi lỗi địa phương, nhất định có cơ giới chi tâm, hoàng thất hoàng tử đều biết, nhưng là bọn hắn tìm kiếm không có kết quả phía dưới, đều từ bỏ. Giờ phút này, phương thần xuất ra cơ giới chi tâm về sau, cục diện trong nháy mắt biến hóa, cho dù liền cửu hoàng tử cũng không dám tới gần phương thần. Bởi vì, cơ giới chi tâm một khi bị phương thần bóp nát, kia lực lượng mạnh mẽ hiện ra đến. Trong nháy mắt liền có thể đem đám người cho xoắn nát. Phương thần, đem cơ giới chi tâm giao cho ta, ta thả các ngươi rời đi. Cựu hoàng tử nói. Phương thần lắc đầu, giống như hắn đem cơ giới chi tâm giao ra, còn có thể bình yên rời đi sao, ta không để tâm cùng các ngươi đồng quy vu tận. Phương thần nói, ngón tay nhẹ nhàng bóp, cơ giới chi tâm bên trong nháy mắt hiện ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Dừng tay. Cựu hoàng tử thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Phương thần ngừng động tác, nhìn xem cửu hoàng tử, nói, đâu cửu hoàng tử trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, không bằng hắn cuối cùng vẫn là không nói gì. Chúng ta đi. Phương thần kêu lên, phá tâm ba người phía trước, phương thần lót đằng sau, thận trọng thối lui ra khỏi cửu hoàng tử vòng vây. Phương thần, lần tiếp theo gặp mặt, ta tất nhiên sẽ muốn mạng của ngươi. Cửu hoàng tử thấy thế, QNZ không có truy kích, trầm giọng nói. Lần tiếp theo gặp mặt sao, phương thần trên mặt. Nở một nụ cười, sau đó nhanh chóng biến mất tại tầng thứ ba bình nguyên phía trên. Thẳng đến phương thần bốn người biến mất, Hà Lao mới mở miệng nói chuyện, cửu hoàng tử, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn sao, trong tay bọn họ có cơ giới chi tâm, ngươi hẳn phải biết cơ giới chi tâm uy lực, ta không có khả năng cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Cửu hoàng tử trầm giọng nói, kia Hà Lao có chu tờ không cam tâm, trước hết để cho cái khác hoàng tử đối phó hắn. Chờ hắn đã mất đi cơ giới chi tâm, chúng ta tại dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết hắn. Cựu hoàng tử nói, đem phương thần đủng có cơ giới chi tâm tin tức truyền bá ra ngoài. Được. Hà Lao no y cựu hoàng tử trong đôi mắt, lóe lên một tia sắc ý, phương thần dám uy hiếp hắn, để hắn ghi hận trong lòng. Phương thần bốn người rời đi cựu hoàng tử ánh mắt về sau, một đường lao nhanh, ước chừng đi nhanh sau một canh giờ, rốt cục tìm một cái tiểu sơn khâu ngừng lại. Phương thần, tiểu tử ngươi lưu cờ na ho đạt được cơ giới chi tâm, trúc thiên nhếch miệng cười nói. Đúng vậy à, giống như không phải cơ giới chi tâm chấn nhiếp rồi cửu hoàng tử, chúng ta đều phải chết. Doan cửu no y mặc dù cơ giới chi tâm tạm thời chấn nhiếp rồi cửu hoàng tử, nhưng là hắn nhất định ghi hận trong lòng, nhất định muốn cẩn thận. Phá tâm nói, phương thần thu hồi cơ giới chi tâm, đợi chút nữa một lần gặp mặt, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Ngay tại phương thần vừa dứt lời thời điểm, đặc thù trong không gian giới chỉ tiểu lão thử trong nháy mắt ra trên bờ vai hắn quanh thân, loang thoáng tản ra một tia khí tức hủy diệt. Thực lực lại tăng tiến. Phương thần thấy thế, nhếch miệng cười nói. Tiểu lão thử liễu dĩu cười không ngừng, sau đó nó tựa hồ muốn chứng minh cho phương thần nhìn, vừa hay nhìn thấy nơi xa xuất hiện một đầu yêu thú, mà chân sau nhọn một điểm, rơi trên mặt đất phía trên, hướng phía yêu thú đánh tới. Là ma tên yêu. Phá tâm mấy người cũng thấy được cái này yêu thú, thấp giọng nói. Ma tên yêu, tại yêu thú giới bên trong, cũng là cường hoành phi thường một chủng tộc, thành niên ma tê ngưu thực lực tự động sẽ đạt tới khí hải cảnh. Trước mắt đầu này ma tê ngưu hiển nhiên là vị thành niên ma tê ngưu, chẳng qua là hóa khí cảnh thất trọng mà thôi. Tiểu lao thử tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp nhảy lên nhảy tới ma tê ngưu trên đỉnh đầu. Ma tê ngưu phát hiện tiểu lao thử, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, mà hậu thân thể không ngừng lắc lư, muốn đem tiểu lao thử lắc xuống tới. Tiểu lao thử móng vuốt nhỏ dối ra, trực tiếp cắm vào ma tê ngưu trên đầu, một tầng vầng sáng hiện lên, ma tê ngưu trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Tiểu lao thử tòng ma tê ngưu trên đầu nhảy xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem phương thần. Cái này phá tâm ba người thấy thế, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này tiểu lão thử đến cùng lai lịch gì, vì sao mạnh mẽ như thế, có thể tiện tay đánh giết ma tê ngưu cho dù là phương thần, trong lòng cũng là cờ hờ nở động không thôi. Vừa đạt được tiểu lão thử thời điểm, nó chẳng qua là luyện khí cảnh thực lực, lúc này mới GN2TNZ mà thôi, nó liền trưởng thành đến có thể so với hóa khí cảnh thất trọng thực lực, thật sự là nghịch tiên. Nhìn thấy phương thần bốn người chấn kinh, tiểu lão thử trở lại phương thần trên bờ vai, liễu dịu nói. Phương thần nghe vậy, con ngươi co rụt lại, nói, cái gì ngươi nói các ngươi chủng tộc, sau trưởng thành, thực lực so ma tê ngưu nhất tộc đều mạnh mẽ.